Nữ đế trọng sinh, chương 37, cấu kết, khóc chuyện audio.com, chấm, cẩn thận, tuyết xương linh đồng tử co rụt lại, vội vàng đem Dạ An Thần kéo đến phía sau mình, đồng thời bay đến, đem Dạ An Thần hộ phía sau. Ngay lúc này, chủy thủ trong tay Tu Văn đã gần ngay trước mắt, Tu Văn thấy tuyết xương linh che phía trước, động tác dừng lại một chút. Nhân cơ hội này Dạ An Thần từ phía sau tuyết xương linh một cước đạp Tu Văn ra ngoài. Loảng xoảng, vài tiếng, chủy thủ bị đá ra xa phát ra tiếng vang, thị nhân trong viện đã bị biến hóa nhất thời làm sợ hãi. Tu Văn cơ nhiên có ý muốn ám sát bệ hạ, không muốn sống nữa sao? A Linh, sắc mặt Dạ An Thần lập tức thay đổi, lo lắng hoảng sợ tràn ngập trong đầu. Cũng bất chấp người khác có nhìn ra cái gì hay không. Nắm bả vai tuyết xương linh nhanh hỏi. Có bị thương không? A Linh, ngươi có sao không? Bệ hạ, ta vô sự. Tuyết xương linh mỉm cười. Thấp giọng nói. Dạ An Thần cẩn thận xem xét tuyết xương linh một phen. Xác thực không phát hiện vết máu mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm mặt từ trên cao nhìn xuống. May mắn mọi người đều bị Tu Văn hấp dẫn. Hơn nữa Dạ An Thần cùng tuyết xương linh đứng trên cao. Thị nhân không dám ngẩng đầu nhìn các nàng, chỉ nghe âm thanh Dạ An Thần, bọn họ chỉ nghĩ quả nhiên tuyết thị vệ được bệ hạ sủng ái. Trừ bỏ Tu Văn nằm trong viện, nửa người nâng lên, khóe miệng có vết máu. Một cước kia của Dạ An Thần là dùng hết sức, Tu Văn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như hỏa thiêu. Hắn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cũng thấy khóe miệng tuyết xương linh có ý cười. Khụ, khụ, Tu Văn nhịn không được nở nụ cười, lại tác động đến vết thương, không nhịn được ho khan, máu theo khóe miệng chảy ra càng nhiều. Thị vệ nghe được tiếng vang vội vã tiến vào, nhìn đến chủy thủ trên mặt đất kinh hoàng không thôi, vội vàng cho thị vệ vây ngưng yên cung, còn lại vài người đem Tu Văn vây lại. Thị nhân cũng biết không ổn, lập tức quỳ sát xuống, lạnh run, thở cũng không dám thở mạnh, trong viện an tĩnh lại, trừ bỏ âm thanh Tu Văn ho khan, không còn chút âm thanh. Dạ An Thần chậm rãi đến trước mắt Tu Văn, thị vệ mở ra một đường cho Dạ An Thần đi đến. Ha ha, cáp, thực đáng tiếc, ta không giết chết ngươi, Tu Văn đứt quãng nói. Là ai muốn ngươi làm vậy? Dạ An Thần tùy ánh mắt nhìn hắn. Không ai, tầm mắt Tu Văn dừng trên người tuyết xương linh. Dạ An Thần mất hứng híp mắt. Này Tu Văn, là coi trọng người của nàng sao? Lá gan thật ra không nhỏ. Người tới, đem Tu Văn giam vào đại lao. Chấm còn việc muốn hỏi. Đừng cho hắn chết, nhớ lấy. Không có mệnh lệnh của chấm. Không cho bất kỳ ai tiếp cận phạm nhân. Dạ An Thần phân phó, nghĩ đến người sau lưng Tu Văn là Dạ An Từ, nàng đã muốn được ăn cả ngã về không hạ độc thần quý quân. Nhất định nàng sẽ đến, sau đó nhân cơ hội ám sát nàng. Dạ, bệ hạ, một cái thị vệ thấp giọng đáp, cùng thị vệ khác đem Tu Văn đứng lên, mang đi, chuyện của thần quý quân trẫm không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Trẫm mặc kệ người sau lưng các ngươi là ai. Nhưng các ngươi đang ở Ngưng Yên Cung, thì là người của Ngưng Yên Cung. Nếu việc hôm nay phát sinh, các ngươi liền tự kết liễu đi. Dạ An Thần lạnh lùng quét mắt mọi người. Lui xuống đi, nói xong, vì biểu hiện mình coi trọng Lạc Tuyết. Dạ An Thần mang theo tuyết xương linh vào nội điện. Trên giường, màn che mấp máy, thị nhân canh giữ nói cho Dạ An Thần. Lạc Tuyết đã muốn ngủ, phất tay cho thị nhân lui xuống. Dạ An Thần nhìn chằm chằm tuyết xương linh. A Linh, ngươi biết sai rồi sao? Nhớ tới sự việc vừa rồi. Dạ An Thần không nhịn được nhớ tới kiếp trước tuyết xương linh vì nàng mà chết. Nếu không phải kiếp trước nàng đã làm hoàng đế 30 năm. Đã có khả năng khống chế cảm xúc hoàn hảo. Nàng đã giết Tu Văn. Đem tuyết xương linh đánh ngất khóa ở Long Miên Điện. Không bao giờ thả ra. Tuyết xương linh có chút mơ hồ. Nàng làm sai chỗ nào? Dạ An Thần hít sâu một hơi, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lực đạo rất lớn như muốn đem hai người dung hợp thành một. A Linh, ta không muốn ngươi đứng phía trước ta. Ta sợ ngươi bị thương. Sẽ rời đi ta. Nhưng bệ hạ, ta là thị vệ của ngươi. Bảo hộ ngươi là chức trách của ta. Tuyết Xương Linh không kêu đau. Ngược lại ôm lấy Dạ An Thần. Ta không cần ngươi bảo hộ. Dạ An Thần gầm nhẹ nói. Ta chỉ muốn ngươi bình an ở bên người ta. Như vậy là đủ rồi. Là đủ rồi. Ngươi có biết, thấy ngươi đứng trước mặt. Ta có bao nhiêu lo lắng. Bệ hạ, ta chỉ tưởng bảo hộ ngươi. Tuyết Xương Linh chỉ nói như vậy một câu. Dạ An Thần lực đạo thả ra. Nàng trực tiếp đem Tuyết Xương Linh đẩy vào vách tường. Lập tức hôn lên, kịch liệt hôn môi nàng. Tuyết Xương Linh mở miệng. Đón hùa nàng, một tay theo vạt áo dò xét đi vào. Cách trung y vuốt ve ra thịt Tuyết Xương Linh. Thân thể cọ xác, hai má rất nhanh nhuộm một tầng đỏ ửng. Hai người cũng biết hiện tại đang ở đâu. Hôn môi lập tức buông lỏng ra. Cố gắng bình phục hô hấp. Ửng đỏ trên mặt dần dần rút xuống. Dạ An Thần lôi kéo tay Tuyết Xương Linh. Nhẹ giọng nói, ta sẽ bảo hộ chính mình. Sau này không được làm như vậy. Biết không, ta làm không được. Tuyết Xương Linh nhìn Dạ An Thần. Bệ hạ, ta khống chế không được. Dạ An Thần nhẹ giọng thở dài. Ba ngày sau. Dạ An Thần mang theo Tuyết Xương Linh đi Đại Lao. Đại Lao nằm hướng Tây Nam Hoàng Cung. Bình thường đều không dùng đến. Dù sao thị nhân cùng thị vệ cũng không bị nhốt nơi này. Chỉ nhốt những người phạm trọng tội xử tử. Bệ hạ, Đại Lao ẩm ướt, không bằng đem phạm nhân ra ngoài thẩm vấn đi. Lúc này, Dạ An Thần và Tuyết Xương Linh đang đứng ngoài Đại Lao. Tuyết Xương Linh thấp giọng nói. Dạ An Thần lắc đầu. Không cần, có một số việc không nên cho người ngoài biết. Nàng muốn từ Tu Văn lấy được khẩu cung Dạ An từ Tạo Phàn. Dùng làm chiêu phản kích cuối cùng. Bị nhiều người phát hiện không tốt. Hai người một trước một sau bước vào Đại Lao. Đại Lao rất tốt, chỉ có vài tia sáng từ các ngọn đèn được khảm trên tường. Ánh sánh mờ ảo hiện lên vẻ âm trầm. Tham kiếm bệ hạ, giữ ngục là thị vệ mấy ngày trước áp giải Tu Văn. Thấy Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh liền vội vã đi đến hành lễ. Dạ An Thần thản nhiên gật đầu. Chấm, phạm nhân đâu, ở bên trong. Thị vệ có chút câu nệ nói. Đã nhiều ngày, có ai đến không? Dạ An Thần tiếp tục hỏi. Hồi bệ hạ, có một thị vệ đến. Nói nàng cùng phạm nhân là bạn tốt. Muốn vào thăm đã bị thần cự tuyệt. Thị vệ nói. Dạ An Thần híp mắt. Người biết thị vệ kia tên gì không? Hình như gọi là Lý Uẩn Vân. Thị vệ nói, trẫm đã biết, ngươi làm tốt lắm, ngươi ở bên ngoài thủ. Trẫm có việc sẽ gọi ngươi vào. Dạ An Thần nói, thị vệ ly khai. A Linh, ngươi biết thị vệ tên Lý Uẩn Vân không? Dạ An Thần nắm tay Tuyết Xương Linh đi vào bên trong. Nhận thức, Tuyết Xương Linh nhấp mím môi. Bệ hạ còn nhớ rõ. Có một lần chúng ta ra ngoài bị người ngăn cản, thị vệ đó tên Lý Uẩn Văn, mà người bị thương chính là Tu Văn. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng. Xem ra Dạ An từ tâm không nhỏ a. Tuyết Xương Linh tính cách quái gở. Không thích cùng người tiếp xúc, trừ bỏ Lý Uẩn Văn, cùng các thị vệ khác cũng chẳng liên quan, càng không nói đến thị nhân. Nhưng Tuyết Xương Linh cố tình là thị vệ của Dạ An Thần. Dù Dạ An Thần không trọng sinh, Tuyết Xương Linh cũng rất được Dạ An Thần tín nhiệm. Nếu mua được Tuyết Xương Linh, nhất cử nhất động của Dạ An Thần sẽ nằm trong tay Dạ An Từ. Đại Lao chỉ có 7-8 gian nhà tù, Tu Văn bị nhốt trong cùng. Thương thế hắn không nhẹ, nhưng được ngự y chữa trị nên chưa chết được. Tuyết Xương Linh mở khóa, đi vào trước, Tu Văn tựa người vào tường. Thấy Tuyết Xương Linh, nhãn tình sáng lên, Tuyết thị vệ, Dạ An Thần cũng đi vào. Nhưng Tu Văn làm như không thấy. Ánh mắt vẫn dừng trên người Tuyết Xương Linh. Nàng khó chịu, phi thường khó chịu, trực tiếp kéo Tuyết Xương Linh ra phía sau mình. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng. Lại nhìn A Linh, ta sẽ cho ngươi khỏi nhìn thấy nữa. Tu Văn lúc này mới thấy Dạ An Thần. Hắn nhắm mắt, không nói lời nào, là ai sai ngươi hạ độc thần quý quân, ám sát trẫm? Dạ An Thần nheo mắt, hỏi, Tu Văn cũng không nói chuyện, ho khan vài tiếng, Dạ An Thần cong khóe miệng, "Trẫm cũng không cần đáp án của ngươi. Trẫm biết ai làm, hôm nay trẫm đến đây thẩm vấn ngươi chỉ là quá trình mà thôi. Ngươi không cha không mẹ, 13 tuổi vào cung, nếu không có nhược điểm trong tay kẻ khác, vậy chính là điều kiện của người nọ cho ngươi động tâm. Nói cho trẫm biết, nàng cho ngươi điều kiện gì?" Thân mình Tu Văn run lên, nhưng vẫn không nói lời nào. Dạ An Thần kéo tay đem Tuyết Xương Linh ôm vào trong ngực. Cằm khoát lên vai Tuyết Xương Linh, cười nhẹ, "Là Tuyết Xương Linh sao?" Tu Văn Mạnh ngẩng đầu lên. Dạ An Thần cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi cũng dám có chủ ý với A Linh. Dạ An Tử có phải nói nếu thành công sẽ cho ngươi cùng A Linh một chỗ?" Tuyết thị vệ, Tu Văn nhìn Tuyết Xương Linh, ngươi cùng bệ hạ, là bệ hạ bức ngươi, đúng hay không?" Tuyết Xương Linh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tu Văn thích nàng sao? Nàng thản nhiên nhìn Tu Văn liếc mắt một cái, "Ta thích bệ hạ, cho dù không có bệ hạ, nàng cũng sẽ không thích Tu Văn." Sắc mặt Tu Văn càng ảm đạm, Dạ An Thần cười lạnh ra tiếng, "Bức, trẫm làm sao bỏ được mà bức A Linh đâu? Ta thích A Linh như vậy, ta chỉ bằng ngươi, một cái thị nhân hạ lưu, cũng muốn cùng A Linh một chỗ, ngươi xứng sao?" Tu Văn tràn ngập hận ý nhìn Dạ An Thần, Dạ An Thần lại càng cao hứng, đây mới là mục đích hôm nay nàng đến đại lao, ai dám mơ ước Tuyết Xương Linh nàng cũng sẽ không bỏ qua. Tuyết Xương Linh là của một mình nàng. Mị hí mắt tình, Dạ An Thần nâng cằm Tuyết Xương Linh, hôn nghiêng người hôn xuống. Muốn cùng hắn nói gì không? Người ám sát bệ hạ, phải chết, âm thanh nhẹ nhàng lan tỏa toàn bộ nhà tù, cách chương.